Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Việc chụp ảnh gì đó tuyệt đối không thể. Được, Võ Ái Nhi là vợ chưa cưới của Tư Hải Minh. Ai biết được liệu cô ta có tiết lộ chuyện này ra ngoài không, đặc biệt là với Tư Hải Minh. Quá nguy hiểm, sau khi Tư Viễn Hàn thực hiện một số thao tác, thì đưa điện thoại cho Võ Ái Nhi. Võ Ái Nhi kiểm tra trong điện thoại không còn gì cả, hậm hực bỏ đi. Tư Viễn Hãng nhìn Đào Anh Thi. Không biết cảm ơn tôi à, tại sao tôi phải cảm ơn anh? Nếu không phải, tại anh, thì có bị Võ Ái Nhi chụp ảnh không? Đào, anh Thi cảm thấy yêu cầu của anh ta không hợp lý. Anh A chính là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện cơ mà. Đào Anh Thi từ từ đeo lại chiếc vòng tay lên. Nói, anh nói đúng, tôi không mua chiếc vòng. Này, cũng không nhặt được, càng không phải là, ăn trộm, thật ra tôi không thì anh cũng có thể. Đoán được mà, đúng không? Đúng thế, chính Tư, Hải Minh đã tặng nó cho tôi. Anh ta đưa gì cô cũng nhận sao? Tư Viễn Hằng ngồi dậy, sắc mặt trầm xuống, tại sao tôi lại không được nhận? Không phải, tại sao tôi phải từ chối chứ? Sắc mặt của Tư Viễn Hằng vô cùng lạnh lùng. Đào Anh Thi bị sự thay đổi của anh ta làm cho căng thẳng, không muốn ở lại chỗ này nữa. Cô đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Tân Diễm Mi đi tới, nhìn Đào Anh Thi đang vội vã chạy đi, nói, xem ra không được khả quan lắm nhỉ. Tư Viễn Hãng không nói gì, nhìn về hướng Đào Anh Thi rời đi. Có chuyện này em muốn nói với anh. Tối hôm qua em đã đưa Đào Anh Thi đến quán bar chơi. Tư Viễn Hãng khế cau mày, sắc mặt nhìn không được tốt lắm. Tại sao lại đưa cô ấy đến một nơi như vậy? Ôi trời, người ta là người đã trưởng thành rồi, tại sao lại không được đến quán bar chứ? Tân Diễm Mi nở nụ cười hứng thú. Nhưng, thật sự đã xảy ra một chút chuyện nhỏ trong quán bar đấy. Lúc em đi gọi điện thoại, Đào Anh thì đã bị ba người đàn ông chọc ghẹo đó. Sắc mặt Tư Viễn Hằng đột nhiên tối sầm lại. Nhìn cô ta, đừng nhìn như muốn ăn thịt em như vậy. Cô thấy không bị mất miếng thịt nào cả. Được Tư Hải Minh cứu giúp, anh ta sao? Tư Viễn Hãng không vui vẻ hơn chút nào. Em nghe nói Tư Hải Minh không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác. Trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì không biết. Không phải là có ý gì với Đào Anh Thi đấy chứ? Em đã nói rồi, nếu còn yêu thì anh nên nhanh chóng theo đuổi người ta đi. Sắc mặt Tư Viễn Hãng không tốt. Nói, chuyện của anh, em bớt quan tâm đến đi. Nói, xong anh ta lập tức rời đi. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, Tân Diễm Mi bật cười, không nói gì thêm. Chiếc xe thể thao màu bạc phóng vụt qua đại lộ, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa lướt qua, chỉ để lại ánh sáng chói mắt. Tư Viễn Hãng nhấn ga, không có ý định sẽ giảm tốc độ, mãi cho đến khi gặp đèn giao thông. Tư Viễn Hãng dùng một tay đặt trên vô lăng, có logo Ferrari, còn một tay thì đặt lên đùi mặt, đeo kính râm, khiến người ta không thể nhìn ra được ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt của anh ta. Câu nói của Tân Diễm Mi đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ta. Biết rõ Tư Hải Minh và Đào Anh Thi sẽ không thể nảy sinh tình yêu nam nữ, nếu có thì cũng chỉ coi nhau là kẻ thù. Nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy bực bội, không thể quên đi được. Sau khi đèn xanh bật, chiếc xe phía trước từ khởi động, Tư Viễn Hằng mất hết kiên nhẫn, đánh tay lái, đi qua một bên, khoảng trống bên cạnh không thể chứa được chiếc Ferrari của anh ta. Nhưng anh ta vẫn lao vào, chiếc xe Ferrari đắt tiền đột ngột lao đến mở đường, nhưng ngả một đoạn rồi nhanh chóng biến mất. Chủ của bốn chiếc xe ở hàng bên trái và bốn chiếc ở hàng bên phải hốt hoảng đi xuống xe thì thấy toàn bộ thân xe của mình bị xây sát nghiêm trọng. Ai mà lại hung hăng như vậy? Có tiền là giỏi, lắm sao? Tôi nhất định phải gọi cảnh sát. Tư Viễn Hãng vừa cầm tay lái, vừa gọi điện thoại, ngã tư đường Hòa Bình, xử lý vụ tai nạn giao thông ở đó đi. Ngài Viễn Hằng, ngài không sao chứ ạ? Không. Tư Viễn Hãng nói đúng một chữ. Sau đó tắt điện thoại. Cách Trương.